với những nơi sẽ quay về ngày đầu tình ta, còn bao ngày qua còn nhau thật đậm sâu, lại thêm người thứ ba. À, chẳng thể thứ tha, chẳng thể thứ tha, chẳng thể thứ tha, chẳng thể thứ tha. Xin em đừng nói với anh ta rằng em đã từng yêu một người như anh. Xin em đừng khóc mỗi khi đau lòng, sao em còn có một người chờ mong. Anh bận lòng lắm nếu ai biết được, anh không thể giữ được người anh thương. Nếu mai này lỡ anh quên em rồi, em quay về nhé, mình làm lại thôi. lời ca khi xa ai vẫn vương với cách ơi. Và là những ngày chưa nhập ngủ, bạn bè không hẹn mà khi nào cũng tụ tập đủ. Muôn ngàn tâm tình bạn và tôi luôn ấp ủ và cất giữ từ những giây phút hay cây bút ngày cả quy tập cũ. Đường dài còn phía trước, không ai sẽ trông gai vẫn cứ bước bên nhau đừng để lãng phí thời gian. Vì trời ban cho tôi gặp gỡ là hỏi chiến trời nam vì có đi thì cũng có đến, có nhớ thì cũng khó quên. Nhưng tình cảm đã trao không thể nào kết tên. Giờ thì làm sao để quên? Giờ làm sao để quên? Tháng năm đó in sâu vào trong tim. Ngày nào dòng trời đã bỏ quên những âu sầu. Mùa hạ say màu nắng khát khao những cơn mưa rào. Thân yêu ta từ nhau có những thứ ta chưa kịp nói ra. Giờ làm sao? Trái tim ta phải đau ngỡ ngung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa vội vàng qua để mình mất nhau. Ngày đấy ra anh và em chúng ta đừng cố chấp. Ngày đấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày đấy ra em kìm nén mỗi khi mình cãi vã để hai ta. Qua đời nhau nơi gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên, anh bỗng thấy thương cây băng nó, thương chiếc bóng cô phò. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau chung hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàn thờ. Em nghe gì không? Ơi em.

anh đi bao ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta. Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Dù là ngày mưa hay nắng xanh, người vẫn mong cùng người bước qua. Bề mọi lo lắng nhẹ như mây bay, xin môi em chợt hôn đi để những dấu yêu thật không nhạt phai. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng quá dịu dàng và ấm xa xôi. Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Dù là ngày mưa hay nắng xanh, người vẫn mong cùng người bước qua. Nắm tay em chặt hơn đi, đã chung lối bắt nhau, sợ mai về đâu. Nào sau lần này mọi bộn bề mọi lo lắng nhẹ như mây. Thank you. thiện tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo thân sáng trong biển lửa tràn, để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Trong lòng như khóc hoa, người mình cứ đi nơi linh thiêng. đời chớ treo thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Càng buồn hóa tâm tư đau thương hóa tâm bệnh trong lòng như gấm vàng. Người mình cớ đi đây linh thiêng, mong quên đi nén nút sầu chia miên. Để lại thấy đơn chàng vẫn đau trong tim nàng mang. Chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chàng dèm vào tâm ý nàng. Một người xuất gia sao yêu thương hướng chi nàng lại là công chúa vàng. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo thân sáng trong biển lửa tràn. Để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Đêm nương đổ gờ, hạt mưa lặng rơi chẳng che đi tiếng bão. lặng nhìn anh có bước cười cho nhẹ nỗi lo. Thế sao không đành tâm nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau, lặng nước mắt dòng cảm xúc thấu đến ai hiểu được ai. Chị hàng già ngơi rối rắm lung linh đang chẳng sang ngồi vẫn này phàm chân hắn yêu. Sinh sôi có đôi, vậy sao tình ta dễ lôi? Để em chờ anh mãi thôi, tình tàn tim ta té vãi. Ai ơi sao được mấy phần, một thời thanh xuân tiếc thương. Em chót hiên dần cho chàng, để em ngồi vương tư lòng. Mong vòng cuốn vỡ từ đây, vì sao đời mau có đêm. mẹ cha tham thân mang ấm mắt bên nhau, chỉ mong đời không biết thương nặng, chỉ mong ở bên nàng vui đùa đứng xa. Giọt lệ rơi trong đêm chân vối phũ phăng, đường cho cơn giấc hóa tan, người chẳng chọn niềm nở. Bất nỗi ưu phiền làm dậy làm mê lòng trai tráng. Mẹ cha tham gian mang em bán bên lăng, cho người không biết thương nặng, chỉ mong ở bên nàng vui đùa thân xác. Giọt lệ rơi trong đêm chắn khối phũ phăng, thương cho thân xác hóa tan, người chẳng cho em nhiều cay đắng mẹ. Người người con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đời, tại sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôi. Con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đời, cớ sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôi. Tội nghiệp em lắm, người ta có yêu gì ngoài thân xác mỹ miều, để lại bao vết thương trong lòng khắc trong vô vọng. Đời em từng đẹp tựa như đóa hoa hồng, nay như chim cá trong lòng, chỉ mong được chơi đùa vui cùng khoảng không. Giờ đây lạnh căm ở nơi chốn khuê phòng, mà tan nát cõi lòng trần gian. Chỉ còn là mình đôi ta đón nắng mai, nhìn này hai ta đã không đi bên nhau.

đâu. Dòng thời gian ấy cứ trôi đi chẳng quay về đâu. Cuộc đời được bao lâu mà cứ luôn sống trong hận thù. Sao không khoan dung để cho nhau thành thật. Tôi đang ước mơ, tôi đang nghĩ suy. Vậy mà thời gian qua cứ dòng trời đến nay được chi. Giật mình hoang mang này ngồi đây hối tiếc muôn mà. Ngồi nơi đây thì cho chuỗi thời gian. Nhìn những người quanh tôi mãi đây đã xa đi rồi. Họ một thời dòng trời cũng lãng phí một thời như tôi. Bằng làm gì hôm nay khi ngày mai phải xa cõi đời. Sao không vui tha thứ cho nhau những lời. Một người mà thân thương đến nay đã xa vô thương. Nhìn lại mẹ thân yêu mãi tóc đánh giờ đã pha xương. Một ngày dài trôi qua thêm ngày vui sức bên mẹ xa. Một ngày còn được sống hạnh phúc quý chồng. Chẳng quay về đâu. Cuộc đời được bao lâu mà cứ luôn sống trong hận thù. Sao không khoan dung để cho nhau thành thật. Tôi đang ước mơ, tôi đang nghĩ suy. Vậy mà thời gian qua cứ dòng trời đến nay được chi. Giật mình hoang mang này ngồi đây hối tiếc muôn mà. Ngồi nơi đây thì cho chuỗi thời gian. Nhìn những người quanh tôi dài trôi qua thêm ngày vui sức bên mẹ xa. Một ngày còn được sống hãy luôn quý trọng. Điều này mà sao ta không thể dừng lại đây. Càng bên nhau yêu nhau thì nỗi đau thêm dài. Níu kéo cũng chẳng được chi. Từ vai bên nhau lần cuối để mỗi đứa đi về một nơi. Dù ta chẳng muốn nhưng không thể không rời xa. Đã cho nhau là tất cả nhưng bây giờ đành xa. Buông tay nhau ra để cả hai đau lòng. Chia tay nào mà chẳng có nước mắt rơi đâu người ơi. Yêu một người thật khó, xa một người thật đau. Hôm qua đôi ta bên nhau trao bao lời yêu thương. Hôm nay đôi ta xa nhau, anh biết phải làm sao. Tựa vai bên em lần cuối để mỗi đứa đi về một nơi. Tình ta đã hết, xem như con tim này đã chết. Dẫu biết yêu nhau là đau, vẫn lựa chọn ở bên nhau. Để khi xa nhau, nước mắt ta tuôn trào. Cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại.